Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 365, khi không còn tình yêu. Góc truyện audio.com, Hầu Cẩm Nhụy nhìn khuôn mặt kia cùng với trận pháp ngay bên cạnh hắn liền tái mét lảo đảo chạy tới cầm lên tay của Lam Tu mà bắt mạch bỏ qua toàn bộ sự ngập ngừng cùng chối bỏ trước kia. Không, không có việc gì sao? Cẩm Nhụy thở dốc lại cảm thấy may mắn vì dường như nàng không tới kịp nhưng trạng thái tinh thần của Lam Tu giống như vẫn rất ổn định. Nàng cười một hơi như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, may mắn. Cậu, Lam Tu mỉm cười nhìn nàng, tôi không sao, để tiểu thư lo lắng rồi. Tôi, Cẩm Nhụy ngại ngùng muốn nói gì đó, lại bị đôi mắt bình thản không chút gợn sóng của Lam Tu khiến cho trái tim một mảnh đông lạnh. Người này, chẳng lẽ trong thời gian qua đã hoàn toàn quên đi nàng rồi sao? Cậu không sao là tốt rồi. Trong, giọng nói của Cẩm Nhụy chính là sự mất mát sâu sắc. Khi hắn vẫn còn tình cảm nàng liền trốn tránh, bây giờ lấy được dũng khí để tới gặp người ta liền đã sớm quên đi nàng. Cẩm Nhụy muốn đứng lên rời đi tay liền bị Lam Tu cầm giữ lại. Nàng vậy mà lại có một chút vui vẻ cùng hy vọng bùng nổ trong lòng, có phải hay không thiếu niên liền muốn giữ lại nàng? Cô có thể giúp tôi loại bỏ cổ trùng hay không? Dù sao không thể bước chân vào mẫu đơn các liền rất bất tiện. Lam Tu lễ phép cười, lời nói ra khỏi miệng lại lạnh lùng như băng giá, khiến cho Cẩm Nhụy một mặt liền tái đi. Tại sao, khi con người này không yêu nàng nữa, sẽ trở nên tàn nhẫn tới vậy? Có lẽ chính là lỗi của nàng vì đã quá tuyệt tình chăng? Bởi vậy bây giờ hắn liền toàn bộ trả lại tất cả. Mẫu đơn ở bên cạnh cũng bị vẻ mặt bình thản, lãnh khốc này của Lam Tu dọa sợ. Chuyện gì đã xảy ra với thiếu niên này vậy, chẳng phải A Ứng trước đó luôn luôn tâm tâm niệm niệm Cẩm Nhụy hay sao, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối cùng đóng kịch. Lúc này Lâm Thiên Bảo cũng liền phát hiện ra Lam Tu có gì đó không đúng, đi tới giật tay của Lam Tu ra khỏi Cẩm Nhụy, sau đó áp bàn tay của mình lên mạch của thiếu niên, sau đó cũng đặt lòng bàn tay lên ngực của Lam Tu. Hu hu mọi người dạo này không thấy comment gì TT, đọc xong nhớ like và comment cho cá nha QAQ, vì không đủ 60k phiếu nên ngày mai hông bão chương nhé TT, chương kế sẽ up khi đủ 20 like 20 comment TT, cảm giác chuyện đã không được ủng hộ nhiều như TAC nữa, có phải mấy chương gần đây không hay không TT cách chương.